Vạn giới xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Chương 79, Hắc Dực Xí Ưng Vương thuần phục. Góc truyện audio.com, băng phong ngàn dặm, tuyết nữ không chút do dự phóng thích mạnh nhất đấu kỹ. Cực lạnh hàn khí khuếch tán ra xung quanh, đánh về phía Hắc Dực Xí Ưng Vương. Bị sư vương kéo lấy Hắc Dực Xí Ưng Vương không thể tránh thoát, toàn thân to lớn bị hàn khí cho thôn phệ vào bên trong. Bị một cái đấu tông cùng đấu hoàng vây đánh, Hắc Dực Xí Ưng Vương có mạnh hơn cũng không thể đảo ngược tình thế. Đợi đến khi hàn khí biến mất, lộ ra bị băng phong Hắc Dực Xí Ưng Vương, chỉ lộ ra cái đầu. Ầm, to lớn băng tinh rơi xuống mặt đất. Hỗn đàn, các ngươi đừng tưởng rằng như vậy là xong ta. Phốc, không đợi Hắc Dực Xí Ưng Vương nói hết lời, tiết nữ đã đáp xuống trước mặt hắn, một quyền đánh lên đầu Hắc Dực Xí Ưng Vương. Ngươi vừa mới nói gì ta nghe không rõ. Tuyết nữ khóe miệng nhếch lên một cái ý ngược độ cong nhìn Hắc Dực Xí Ưng Vương cười nói. Ta sẽ không thuần phục, ta biết ngươi sẽ không thuần phục. Nói xong tuyết nữ 10 ngón tay liền kết thành phức tạp thủ ấn, rồi lùi lại ra xa. Ầm, trên bầu trời liền đánh xuống một đạo lôi trụ, đánh lên Hắc Dực Xí Ưng Vương thân thể. To lớn lôi trụ đem băng tinh cho đánh nát, Hắc Dực Xí Ưng cũng bị lôi trụ đánh trúng, toàn thân đau nhức, một đạo mùi thịt nướng hương thơm truyền ra. Hỗn đản, có giỏi. Ầm, lại thêm một đạo lôi trụ đánh xuống, Hắc Dực Xí Ưng Vương không khỏi giống lên một tiếng đau đớn. Tuyết nữ tiếp tục sử dụng khống lôi trận công kích Hắc Dực Xí Ưng Vương. Ta, khoan đã, ngươi dám, từng đạo lôi trụ từ trên trời giáng xuống, đánh lên Hắc Dực Xí Ưng thân thể. Hắc Dực Xí Ưng Vương bất lực nằm yên một chỗ chịu đựng lôi trụ đánh lên người. Ô ô ô đại tỷ ta đầu hàng, ta đầu hàng. Làm ơn tha mạng, làm ơn tha mạng. Đừng đánh nữa, nếu đánh tiếp ta thật sự chết. Mãi đến một lúc lâu, Hắc Dực Xí Ưng Vương mới khóc lên cầu xin tha thứ. Ngươi không phải nói hắn rất cứng đầu sao? Tuyết nữ nghi hoặc nhìn sư vương nói. Nghe vậy sư vương không khỏi vô ngữ nhìn xem tuyết nữ. Còn không phải do ngươi quá bá đạo. Bị đánh bại, Hắc Dực Xí Ưng Vương không phản kháng lộ ra mình linh hồn bổn nguyên để cho tuyết nữ in lên ấn ký. Sau đó tuyết nữ liền cho Hắc Dực Xí Ưng Vương trị thương, rồi đưa cho hắn một viên hóa hình đan. Trong mười mấy giây, Hắc Dực Xí Ưng Vương liền biến thành một cái ăn mặc đồ đen tà dị tóc đen nam nhân điển trai. Người có tên sao? Tuyết nữ hỏi, có cứ gọi ta là Hắc Ưng là được. Hắc Ưng gật đầu hơi sợ hãi nói, có đánh chết hắn cũng không dám cãi lời nữ nhân đáng sợ này. Trong đây là hoàng cực đan có thể giúp các ngươi tăng lên nhị tinh tu vi, ngoài ra còn có một bộ cao cấp công pháp cùng mấy bộ đấu kỹ các ngươi cầm lấy đi. Tuyết nữ giao cho sư vương cùng Hắc Ưng hai cái nạp giới nói. Nghe vậy sư vương cùng Hắc Ưng hai mắt sáng lên, thần sắc hiện lên vui mừng cầm lấy nạp giới. Thuần phục với nàng giống như không phải là một chuyện xấu. Thuận tay liền xuất ra tốt như vậy đồ vật thật không đơn giản. Đi theo ta, ta sẽ mang các ngươi đi tới chủ nhân chỗ ở. Nói xong tuyết nữ liền xoay người đạp không rời đi, thấy vậy Hắc Ưng cùng sư vương liền triển khai đấu khí hóa rực đuổi theo. Ta muốn đi đón ta hài tử trước được không? Sư vương đột nhiên lên tiếng nói. Có thể, mang theo hài tử của ngươi cùng chúng ta về. Góc truyện audio.com, thành, tuyết nữ gật đầu nói. Sau đó ba người liền đi đón tiểu tử tinh dực sư vương, rồi mới quay trở lại Thanh Sơn Thành. Đến Thanh Sơn Thành phạm vi tuyết nữ liền sử dụng không gian chi lực, ba người trong nháy mắt xuất hiện tại thành chủ đình viện bên trong. Ta nói trước chủ nhân hiện tại đang bế quan tu luyện, không có nửa năm là sẽ không ra ngoài, trong thời gian này các ngươi phải làm theo mệnh lệnh của ta. Tuyết nữ nhìn hai người nói. Nghe vậy Hắc Ưng cùng sư vương gật đầu tỏ vẻ hiểu rõ. Lúc này Tuyết Lam đi tới, Hắc Ưng cùng sư vương cùng nhìn thấy được, đồng thời thần sắc hiện lên một tia kinh dị. Hai người từ Tuyết Lam trên người cảm nhận được dung nham địa quy hơi thở. Nếu không phải biết dung nham địa quy đã chết, hai người sẽ cho rằng Tuyết Lam chính là hắn hóa hình đây. Hai người này là ai a? Tuyết nữ tỷ tỷ. Tuyết Lam nhìn Hắc Ưng cùng sư vương hai người một cái, sau đó lại nhìn về phía Tuyết nữ dò hỏi. Hai người này là ta mới chiêu thu thụ hạ, bọn hắn đều có đấu hoàng tu vi, sẽ là viêm môn đại trợ lực. Tuyết nữ nhàn nhạt nói, nghe vậy Tuyết Lam gật đầu một cái, không tiếp tục hỏi nữa. Bây giờ Tuyết nữ là người nắm quyền ở đây, nàng muốn làm gì Tuyết Lam không quản được, dù sao Tuyết nữ cũng là Tiêu Long tin tưởng nhất người, nàng sẽ không làm ra cái gì hành vi không khôn ngoan. Ta rời đi những ngày này, Thanh Sơn Thành có chuyện gì xảy ra sao? Tuyết nữ đột nhiên hỏi. Có một nhóm người tại hai ngày trước đến bái phòng chúng ta, nói muốn được gặp tuyết nữ tỷ tỷ, hiện tại bọn hắn còn đang đợi ở trong thành. Có Vân Lam Tông Tông Chủ Vân Vận cùng Đan Vương Cổ Hà, Già Mã Đế Quốc Hoàng Thất Gia Hình Thiên cùng Yêu Dạ Công Chúa, Mễ Đặc Nhĩ Gia Tộc Hải Ba Đông, tổng cộng 5 người. Tuyết Lam nhẹ nhàng kể lại, bọn hắn mục đích, khả năng lớn là muốn thăm dò chúng ta sâu lường. Nói xong Tuyết Lam nhìn về phía Hắc Ưng cùng Sư Vương, mặt đầy thâm ý cười. Bất quá, bọn hắn nhất định sẽ cảm thấy rất chấn kinh đi. Nghe vậy Tuyết Nữ cũng cười khẽ không nói gì. Nếu như những người này đến sớm mấy ngày, Viêm Môn cũng sẽ không khiến cho bọn hắn kiêng kỵ quá nhiều. Nhưng bây giờ thì đã khác, có Hắc Ưng cùng Sư Vương hai vị đấu hoàng gia nhập vào Viêm Môn, Gia Mã Đế Quốc tất cả thế lực có hợp lại cũng sẽ không lay động được Viêm Môn. Cách chương.